tiết lộ dưới, quyển sách muốn tăng nhanh nội dung vở kịch. Ân, Đài Loan bằng hữu đại 4. Nói cách khác muốn đi ra kiếm tiền. Ân, đến lúc đó công tác. Nếu như Thanh Loan còn tại viết sách, xin mời nhất định phải chống đỡ chính bản A, không, không, không. Không cuối cùng cú, cầu vé mời, cầu thu gom, cách chương.